Lâm Phương xin chân thành cảm ơn tác giả Việt Nga và cùng với quý thính giả đã luôn theo dõi và ủng hộ Lâm Phương cũng như Kinh Xóm Truyện Ma. Mong rằng quý vị vẫn luôn ủng hộ Lâm Phương cũng như Kinh Xóm bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cho Kinh Xóm cũng như quý vị dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà Kinh Xóm phát sóng mỗi ngày. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta đi ngay vào câu chuyện. Cây lồng mức quỷ ám, tác giả Việt Nga. Chúc quý vị và các bạn nghe truyện thật là thư giãn và vui vẻ. Trong cái xóm nhỏ yên bình, vốn ngày thường tĩnh lặng, bỗng dưng vang lên âm thanh đập phá loảng xoảng và tiếng kêu khóc của một người phụ nữ. Nghe kỹ, thì đó chính là tiếng khóc của chị Ngọc, kèm theo là tiếng mắng chửi của ba Tuất, chồng của chị. Con bà mày, đồ ăn chỉ có vậy thôi à? Làm sao cha mày nuốt được, hả? Còn cái gì ăn được nữa không? Dọn ra đây đi. Đừng có để ông phải thượng cẳng chân hạ cẳng tay nghe chưa? Ngứa con mắt lắm rồi đó. Tiếng của chị Ngọc than thở. Anh đi nhậu chán chê về, rồi bây giờ còn hỏi đồ ăn nữa là sao? Không lẽ anh không biết em đang có bầu, ngán ngẩm, mấy hôm nay có đi làm được cái gì đâu? Còn bà mày chứ, lấy phải con vợ ăn hại à? Cơm ăn chỉ có cà muối, với mấy con cá khô vậy thì chó nó cũng không có nhai được. Cơm nè, cơm nè. Nói rồi, cả mâm cơm bay ra ngoài sân. Không những vậy, thằng Ba Túc còn lao vào túm tóc chị Ngọc, giật ra đằng sau, rồi tán cho chị mấy cái bạt tay nổ cả đom đóm mắt, làm cho chị tối tăm mặt mũi kêu trời. Trời đất ơi, sao số của tôi nó khổ vậy nè trời. Đang có bầu có bì nữa mà còn bị chồng nó đánh đập nữa nè trời. Lại thêm hai cái tát nảy lửa giáng xuống khuôn mặt cam chịu của người đàn bà khốn khổ. Đã mấy ngày nay bị thai hành ói lên ói xuống, mặt mày say sẩm nên chị đâu có đi làm thuê được. Thường ngày chị vẫn hay đi làm mướn cho những vựa trái cây lớn ở trong xóm, nên cũng có đồng ra đồng vô. Nhưng cho dù chị có cất giấu ở đâu thì Ba Tuất cũng cứ mò ra được. Và cái việc tất yếu là những đồng tiền do chị đổ mồ hôi xuôi nước mắt mới có được lại bị cái thằng chồng khốn nạn nghiện rượu đó nó lấy đi hết. Với một kẻ ham ăn biếng làm, chỉ quen nhậu nhẹt tối ngày như Ba Tuất, thì cái số tiền ít ỏi đó có thấm vào đâu. Mấy chủ dựa thấy như vậy, chị khổ quá, mới thương tình mà giúp đỡ giữ giùm cái số tiền cho chị. Chị đưa cho chị đủ tiền ăn trong ngày thôi. Nhưng như vậy, chị đâu có đỡ được những đòn roi của hắn. Vì khi không thấy vợ mang tiền về, nó lại lôi chị ra đánh. Đánh chán, Ba Tuất lại bỏ đi nhậu, rồi về nhà lúc nào cũng trong cái tình trạng say khướt. Mà cái thằng này nó cũng khôn, biết chị đi làm thuê cho ai thì nó lại mò ra những cái nhà đó mà đòi tiền. Chủ dựa mà không đưa, nó cứ chạy cối không chịu về, rồi bắt đầu ra cái giọng chửi thiếu điều, còn muốn đào cả ông bà ông giải nhà người ta lên. Nếu như không nể chị Ngọc thì nhiều lần họ cũng đánh cho nó nhừ đòn rồi. Họ thương chị, muốn giúp đỡ chị, nhưng cái thằng chồng mất dạy của chị nó cứ phá như vậy, thử hỏi ai mà dám thuê mướn nữa chứ. Rồi sau đó chị biết là mình có thai, vì con mà cố làm và nín nhịn cho qua chuyện. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, người dân xung quanh cũng thương chị lắm, nhưng lại ngán ngẩm cho cái thằng Ba Tuất. Vì dạo trước nó đánh chị, mấy người có sang can ngăn, nó liền quay sang chửi họ, rồi còn đòi đánh luôn cả mấy người đó nữa chứ. Vậy là hôm nay, mặc dù cho tiếng kêu khóc của chị, nhưng không ai dám sang, sợ lại bị nó đào cả tổ tông ông bà lên chửi thì oan ức. Người đâu mà ác thế không biết. Đúng là cái đời người phụ nữ mà, nếu lấy phải người chồng tốt thì như hoa trên cành, còn lấy phải cái thứ chồng đểu thì khác nào sa vào cái bãi phân trâu không bao giờ ngóc lên được. Ai cũng hy vọng khi chị Ngọc đẻ được đứa con ra thì thằng chồng nó sẽ thương con mà thay đổi tính nết, nhưng đời đâu học được chữ ngờ. Tối hôm đó, thằng Ba Tuất lại đi nhậu, vì không có tiền nên đám bạn nhậu cũng không có thèm rủ rê nó nữa. Cứ ăn chùa như vậy mãi sao được. Cuối cùng, nó đành phải móc trong túi ra mấy đồng bạc lẻ, vừa đủ mua một xị rượu, rồi lững thững lê cái đít về nhà. nhìn thấy mấy trái cốc của chị Ngọc để trên bàn, hắn cầm lấy đem ra hè ngồi uống một mình. Cái loại nghiện ngập kiểu này thì chỉ cần có cái thứ chua cay là nó bất chấp hết. Nhiều lúc vả quá, nó còn uống rượu chay luôn. Khi nhậu xong, nó lại lấy chị Ngọc ra mà trút giận, chửi chán mà chị cũng không có thèm trả lời. Thằng Ba Túc lẩm nhẩm một hồi rồi lăn quay ra ngủ, mặc mẹ sự đời, mặc kệ cho người vợ tảo tần của hắn, đang ôm gối mà nằm khóc ở bên góc giường, tủi cho thân phận của mình. Đợi cho đêm xuống, chị Ngọc quẫn trí mà nghĩ. Chị nói thầm với đứa con trong bụng. Con ơi, mẹ xin lỗi con. Mẹ không thể cho con cuộc sống bình lặng như bao đứa trẻ khác. Chi bằng... Chị nói đến đây, thì chị lại khóc. Đi vào trong nhà lúi húi một lúc, cũng tìm được một đoạn dây thừng. Cứ thế, chị bước thấp bước cao ra khỏi nhà. Lúc này, đêm đã khuya lắm. Sự im ắng tĩnh lặng của màn đêm không khiến cho chị chùn bước. Chị cứ đi, cho đến khi đôi chân dừng lại trước cái miếu quan đầu làng, bên cạnh là cây lồng mứt cổ thụ. Bóng đêm đen đặc như nuốt chửng lấy tấm thân nhỏ bé của chị. Không biết lấy sức mạnh ở đâu mà thoát một cái, chị đã leo lên chạc ba của cây lồng mứt, cẩn thận luồn sợi dây vào cành cây. Trước khi đạp thân cây để cho kết liễu đời mình, Ngọc khẽ đưa tay lên xoa bụng, nơi có đứa con vừa mới tượng hình trong người. Nước mắt chị trào ra, không gian như đặc quánh. Đâu đó, tiếng con chim mơ ngủ, kêu giáo giác trong đêm, làm cho cảnh quan càng nhuốm màu u tịch, bí ẩn. Ngọc rùng mình một cái, rồi nói với đứa con trong bụng. Mẹ không biết con là con trai hay con gái, nhưng đời này mẹ có tội vì không sinh được con ra đời. Mẹ khổ lắm, hãy tha lỗi cho mẹ nghe. Xuống dưới suối vàng, mẹ con mình sẽ lại bên nhau. Nói xong, chị đưa đầu mình vào sợi dây thòng lọng, rồi đạp mạnh vào thân cây. Sợi dây nhanh chóng siết chặt lấy cổ của chị. Những tiếng kẽo kẹt vang lên nghe rờn rợn. Thân hình Ngọc đu đưa theo chiều gió lắc lư. Bản năng của sự sống giằng xé làm cho Ngọc giãy giụa. Nhưng mọi sự giờ đây trở nên vô vọng. Bởi chị càng giãy giụa thì sợi dây nó lại càng thích chặt hơn. Màn đêm như một tên sát nhân vô tình đồng lõa với hành động của chị. Chỉ một lúc sau, Ngọc không còn giãy giụa nữa. Cả thân hình chị treo toàn ten trên trạc cây, không một ai hay biết. Trong nhà của chị, thằng chồng khốn nạn vẫn đang ngáy khò khò. Đâu biết rằng người vợ khốn khổ của hắn đã uất ức mà tự kết liễu cuộc đời của mình trên cây lồng mứt, cạnh cái miếu quan đầu làng. 4 giờ sáng hôm sau, thời tiết vào cuối năm nên giờ này vẫn còn tối trời lắm. Một người đàn bà đi chợ sớm, chị này vốn là một người sợ ma, nên cứ phóng xe đi một đoạn lại ngoái lại đằng sau. Khi đi gần đến cái miếu hoang, chị thấy có cái thứ gì đó nó đang đông đưa ở trên cành cây. Nghĩ mình bị hoa mắt cho nên đưa tay lên dụi. Nhưng khi nhìn kỹ thì chị tá hỏa tam tinh, vì cái thứ kia ngày nó một rõ hơn. Đó chính là một cái xác người. Cái xác nó đang treo lơ lửng ở trên cành cây lồng mứt. Sợ quá, tay lái của chị loạn choạng. Rồi cứ thế, chị quay xe ù té chạy về làng, vừa đi vừa la hét thất thanh. Trời ơi, bà con ơi, có người chết, có người tự tử bà con ơi. Đi đến cổng nhà mình, chị này bỏ cả cái xe lăn chỏng kình ra đó mà chạy như trối chết vào nhà. Miệng mồm thì hỗn hển tranh nhau thở. Anh chồng thấy như vậy hỏi dồn. Cái gì vậy? Tại sao mình đi chợ lấy hàng sớm rồi mà có chuyện gì mà về liền vậy? Trời ơi, tôi xém chết đó. Anh ra mà coi đi, người có người chết, sợ lắm. Ở đâu? Chỗ nào? Vì sao mà chết hả? Tai nạn hả? Nói rồi, yếu bóng vía thì tránh ra mấy vụ tai nạn đó đi. Giờ đi đường cẩn thận mấy cái thằng hung thần xe ben đó nha. Tránh nó ra, hổng khéo á, coi chừng nó nghiến cho xẹp lép à. Không phải tai nạn mà là tự tử. có người treo cổ trên cây lồng mất cạnh cái miếu quan đó, ghê lắm. Nghe thấy vậy, anh chồng hiếu kỳ liền chạy đi ngay, để lại cho chị vợ đang ôm ngực tự trấn an. Chân vẫn đang run lập cập nói dối theo. Dắt giùm tôi cái xe vô nhà cái đã. Nhưng anh ta đã chạy mất dạng. Khi anh chồng nhà kia chạy được ra tới cái chỗ miếu quan, thì người làng nghe tiếng tri hô của chị vợ cũng đã lập cập chạy đến đó. Đến nơi, thấy đám người vẫn đang chỉ trỏ về phía cái xác mà chưa dám đưa xuống. Anh này tên là Thọ, mới rẽ cái đám người ra để nhìn cho rõ hơn. Trái với chị vợ tên Thi chết nhát, thì anh chồng lại có tiếng là không biết sợ ma là cái gì. Cứ thấy cái đám ma chay nào trong xóm là anh đến giúp gia chủ một tay. Không nề hà gì cả, kể cả cái việc sẵn sàng tẩm liệm, thay đồ cho người chết. Nhìn vào cái bộ quần áo của nạn nhân đang mặc trên người, anh Thọ liền nói. Tôi nhìn thấy cái người này á, có vẻ giống con Ngọc vợ của thằng Thúc Xỉn. Giống lắm mà con ơi. Mọi người bây giờ mới để ý kỹ, thì đều gật đầu tán đồng. Họ bắt đầu bàn ra tán vô và tự hỏi vì sao mà cô Ngọc phải chết, lại ra tận nơi này để thắt cổ tự tử như vậy chứ. Thôi đúng rồi, chắc là thằng Ba Túc nó đánh chửi cô ấy quá nhiều, nên uất ức cho nên không chịu nổi mà quyên sinh đây mà. Một người đàn ông đứng tuổi liền nói. Chắc phải cắt cái dây đưa cổ xuống thôi mọi người ơi, có ai đi gọi thằng Ba Túc ra đây không? Nhưng anh Thọ đã vội nói. Cắt cái dây cứ đưa cô xuống thì khó gì đâu, nhưng mà tôi chỉ sợ cô ấy chết đường chết xá thế này á, tự dưng chưa biết ngô khoai gì mà đưa xuống, biết đâu cô Ngọc chết là do bị hại thì sao. Đáp người nghe vậy cho là cô Lý liền mỗi người một câu nhao nhao cả lên. Vậy thì phải chạy lên xã báo công an thôi, để công an họ chứng kiến rồi giải quyết. Vậy là mấy bước chân lại thình thịch chạy đi, tiếng xe máy nổ giòn tan. Một lúc sau thì mất dạng. Chỉ chưa đầy 15 phút, mấy anh dân quân và công an xã đã có mặt tại hiện trường. Anh công an đưa điện thoại lên, chụp ảnh liên tục, các góc độ, rồi kêu một anh ghi biên bản xác nhận vụ việc. Xong xuôi đâu đó, anh Minh công an xã mới kêu một anh dân quân. Đưa cái xác xuống đi, cẩn thận coi chừng té đó, cây lùng bức này nó giòn lắm. Anh kia cẩn thận leo lên, bên dưới có hai ba người đón đỡ. Sợi dây được cắt phực một cái, xác người bên trên rớt xuống. Khi đặt cái xác xuống tấm ni lông ngay ngắn, người ta mới rùng mình vì thân thể tím bầm của chị Ngọc. Đúng là chị Ngọc chứ không ai khác. Đôi mắt vẫn mở trừng trừng, trợn lên như dọa người. Khuôn mặt tím ngắt sưng phù, cái lưỡi thì lè ra đến là sợ. Lúc này, thằng Túc cũng ra đến nơi. Vừa nhìn thấy thi thể của vợ nằm sóng sòi dưới đất, tự dưng hắn đưa tay lên bưng mặt, rồi cứ thế bước thụt lùi, miệng lắp bắp. Chết rồi hả? Không phải tôi, tôi không biết. Vậy rồi, hắn ù té chạy, nhưng bị mọi người giữ lại. Anh Minh trưởng công an xã đã gọi điện báo cáo tình hình với công an huyện, và đang chờ cấp trên cho người xuống khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân xem có đúng là do tự tử hay không. Lâu lắm rồi, dân làng Khánh An mới có một vụ chết người thương tâm như thế này, nên người ta kéo tới coi đông lắm. Đau lòng ở chỗ là cô Ngọc không phải chết một mình, mà trong bụng cô ấy còn có một sinh linh bé nhỏ nữa, nên vô cùng đau đớn. Ai cũng xót xa và thương cảm cho cô. Mới 20 mấy tuổi đầu mà đã sớm phải từ giã cõi đời. Hơn ai hết, họ đều đoán nguyên nhân phần nhiều là do thằng chồng nát rượu của cô gây ra. Một ông lão cao niên trong làng quay ra nói với mấy người thanh niên. Cái sợi dây thắt cổ ở đâu rồi? Tụi bay mau chóng đốt nó đi, nghe chưa? Nếu sợi dây ấy mà còn, thì hồn ma con Ngọc sẽ về bắt người thế mạng đó hen. Chúng mày chưa biết cái con ma thần dòng nó đáng sợ làm sao đâu. Tìm cái sợi dây mà đốt đi. Nghe ông cụ nói vậy, mấy anh thanh niên đưa mắt nhìn về phía anh công an xã. Anh này liền chỉ mớ quần áo của cô Ngọc đang được để ở góc đằng kia, chỗ đó vẫn còn nằm chỏng chơ cái sợi dây thắt cổ oan nghiệt. một anh trong bọn, tiến tới rồi lấy sợi dây đem lại cái góc khuất bật lửa đốt. Những ánh lửa ma quái bập bùng, tuy vào ban ngày nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh. Sau khi công an khám nghiệm tử thi và kết luận không có một vật bên ngoài tác động, mà cái chết này là do chính nạn nhân gây ra, cô ấy đã quyên sinh cùng với người con ở trong bụng của mình. Thi thể Ngọc sau đó được bàn giao cho gia đình an táng. Bà mẹ của Ngọc là người ở xã bên, cũng đã có nghe đến lời ông Tiến Gia phàn nàn về thằng con rể nghiện rượu. Họ cũng thấy mọi người nói rằng Ngọc hay bị chồng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Và tối hôm trước khi chết, thằng trời đánh thánh vật nó còn nền cho con gái của họ một trận. Nên ba mẹ Ngọc căm hờn cái thằng Ba Túc lắm. Họ tiếc rằng đã chủ quan, cứ cho rằng chúng là vợ chồng trẻ chưa có hiểu nhau, và do đó là cái chuyện thường nên không để ý cho mấy. Có đôi lần Ngọc về nhà, ba mẹ có hỏi, nhưng cô giấu nhẹm đi, không hề ca thán một câu về chồng. Chính vì vậy mà khi được báo tin con gái mình đã bị treo cổ chết một cách tức tưởi, ông bà Hai Nung đau lắm. Nhìn thấy mặt của thằng Ba Túc mà ông Hai Nung chỉ muốn lao đến tán cho nó mấy đấm cho hạ tức. Nhưng liệu có ích chi khi con gái của họ đã chết rồi? Đau lòng quá, ông bà đã tiến hành đem xác cô về nhà và cấm cổng, không cho thằng Ba Túc bén mạng tới. Dân làng đều đổ dồn ánh mắt căm ghét về phía thằng Ba Túc. Cái thằng bợm rượu, và cũng chính vì sự đổ đốn đó mà nó đã vô tình giết chết người vợ đáng thương tội nghiệp cùng với đứa con đang thành hình của mình. Hắn đúng là loại chết bầm chết dầm mà. Ngay cả đến mấy đứa trẻ con ở trong làng, gặp hắn cũng phải tránh cho thật xa. Cứ như hắn đang mắc trong mình một cái bệnh phong cùi vậy đó. Không ngờ, từ hôm con Ngọc chết đi, thì thằng Túc nó bị cả làng tẩy chay thật. Bình thường thì mấy cái quán nhậu bình dân, nhìn thấy hắn thì tươi cười niềm nở lắm. Vậy mà dạo này, họ còn quay mặt đi, có người còn nhổ nước miếng ra chiều khinh bỉ. Vì tuy hắn là cái thằng bợm nhậu, nhưng hắn đã ăn thiếu của ai một đồng nào đâu. Bởi cứ thóa được có vợ đồng nào là hắn đi nhậu ngay cái đồng đó, không quên ý ới thêm luôn cả mấy cái thằng cùng hội cùng thuyền. Cho nên cái bọn kia có nhậu nhẹt gì cũng gọi hắn coi như là có qua có lại. Vậy mà mấy ngày hôm nay hắn giả cái miệng ra vì không có tiền. Lãng giảng chỗ mấy cái thằng Khượng thì bọn này cũng ngoảnh mặt quay đi. Tức khí hắn đi đến chỗ bà Tám Chè. Thường ngày hay mua ba xì đế ở đó. Định mua thiếu xì rượu về nhậu đỡ với mấy con cá mắm. Nhưng vừa thấy hắn, bà Tám đã đuổi như đuổi tà. Cút mẹ mày đi, cái thằng mất dạy. Đến vợ mà còn bất tử thì chó nó ở được với mày à. Từ bây giờ đừng có giác xác tới quán của bà mua rượu nữa nghe chưa. Xéo đi cho bà bán hàng. Hãm mà. Mẹ cha nó đời, nếu có xị rượu vào người chắc chắn nó cũng dám chửi nhau với bà lắm chứ. Nhưng trong người thiếu hơi men, còn cái dũng khí đó nữa đâu. Bao nhiêu ánh mắt ở trong quán nhìn vào hắn với cái vẻ khinh bỉ giễu cợt. Hắn len lén đi ra. Chưa bao giờ hắn thấy nhục nhã như thế này. Hắn lẩm bẩm chửi thề. Tao mà giàu lên đó hả? Thì chúng mày biết tay, mã cha cái đám khinh người. Mấy đứa trẻ trai trong xóm tối nay lại rủ nhau ra ngoài đường làng chơi trốn tìm. Thằng Hải con nhà anh Tín xóm trại là thằng chuyên môn đầu tiêu mấy cái trò nghịch dại, nhưng lại luôn được cả bọn Tôn làm đại ca. Nó ra điều kiện: hôm nay chơi trốn tìm, nhưng cấm đứa nào được cứ tự ý bỏ về như mọi hôm nghe không. Khi nào có lệnh của tao mới được giải tán. Giờ đứa nào chịu bị bắt trước đây? Con Tí Còi giơ tay lên: để em đi tìm trước cho. Vậy là thằng Hải móc trong túi quần ra một cái khăn đỏ bịt lấy mắt của con Tí Còi. Nhớ là khi nào bọn tao nói xong rồi thì mày mới được mở mắt đi tìm nghe không. Cấm không có được chơi ăn gian à. Tao mà phát hiện ra mày bị phạt lần thứ hai đó. Rồi, 2, 3. Vậy là cả bọn ô té trốn mọi đứa một nơi. Xong xuôi đâu đó cũng là thằng Hải đầu sỏ, nó lên tiếng. Xong rồi. Bây giờ, con tí còi nó mới đưa tay lên giật cái khăn đỏ trên mắt xuống để đi tìm cái lũ kia. Nó mò mẫm trong đêm tối, vô hết mấy cái ngóc ngách để lôi ra từng đứa một. Tuy nhiên, đếm đi đếm lại, chỉ còn thiếu mỗi thằng Hải là chưa tìm thấy. Thằng này có tiếng là trốn kỹ mà. Nó là cái thằng nhiều chiêu nhất, nên lần nào cả bọn cũng phải nghĩ nát óc ra mới tìm được cái thằng này. Con Hoa nó nói. Tí ơi, mày tới chỗ cái cây lồng mứt chưa? Biết đâu á, nó trốn ở trên đó thì sao? Cái thằng này á, nó nhiều trò ma lắm. Đừng có để nó qua mặt mà thua đó nghe không? Đi tìm đi, tụi tao chờ. Con tí nó sợ lắm. Quả đúng chỉ còn là một cái chỗ đó là nó chưa có tìm. Bởi chỗ cây lồng mứt là nơi mà cách đây 3 tháng cô Ngọc treo cổ tự tử. Ba mẹ của nó dặn rằng không được đứng cái chỗ ấy kẻo gặp ma. Nên nó sợ không bao giờ dám bén mảng tới. Nhưng nếu như không có đến đó tìm, thì vô tình nó là người thua cuộc. Đồng nghĩa là nó bị bịt mắt lần thứ hai. Mà cái điều này nó không hề muốn. Nó mon men đi đến chỗ cây lồng mứt và cất tiếng gọi thằng Hải. Nhưng trả lời nó chỉ là một sự im lặng chết người. Bất chợt, nó lại nghe thấy tiếng kẽo kẹt. Cái tiếng kẽo kẹt đó phát ra từ cây lồng mứt. Và từ đâu một giọng ru con não nề cất lên. Tiếng ru à ơi, ngày thường nó vẫn nghe mẹ nó ru em. Vậy mà nay, nghe cái tiếng ru ấy, ở trên cây lồng mứt, nó cảm thấy lạnh hết cả người. Nhìn lên tán cây, con tí còi nó chợt thấy một bóng đen. Cái bóng đen đó đang ôm đứa trẻ con tóc dài lòa xòa che kín mặt. Từ phía bóng người đó, tiếng ru cứ vậy mà tuôn ra. Ma! Trời ơi! Tụi mày ơi! Cứu tao với! Thôi thì kệ cha cái thằng Hải. Bây giờ nó có rút ở đâu thì rút. Con tí cũng mặc kệ nó. Nó vừa hét vừa ba chân bốn cẳng chạy có cừ. Mấy đứa ở đằng xa đang đợi nó, thấy vậy thì nhào ra. Vừa đúng lúc con tí nó chạy tới, liền đâm sầm vào một thằng. Mồm miệng của nó đang thi nhau thở. Chưa hết hoàng hồn, con tí nó lại hét lên. Chạy đi tụi bay ơi, có ma. Ma nó đuổi làm sao kìa. Trên cây lồng mứt đó có ma thằng Dông. Mấy đứa choi choi kia nghe vậy thì cũng sợ mất mật. Mạnh đứa nào đứa đó chạy, quên luôn cái thằng tí nó đang ở đâu. Cả bọn cứ vậy mà chạy thục mạng và úa về nhà trốn ma. Đêm hôm đó, làng Khánh An lại được một phen náo loạn. Cả bọn sợ ma chạy về hết cả tiếng đồng hồ. Có lẽ không có chuyện gì nếu không có việc gần 12 giờ đêm, anh chị Tín Hồng, ba mẹ của thằng Hải vẫn không thấy con về ngủ. Thường ngày vẫn biết cái thằng này nó hay nghịch ngợm, toàn là đầu tiêu cho mấy đứa con nít chơi trò bậy bạ phá làng phá xóm. Nhưng tối nào nó cũng đi chơi, muộn nhất thì 11 giờ đêm cũng phải về rồi. Đằng này, anh chị cứ chờ đợi nó về ngủ mà không thấy đâu. Thằng Cu Tèo, tên thường gọi của anh thằng Hải, nó nói với mẹ. Hay ba mẹ đi thử gọi nó về coi, chứ giờ này làm gì có đứa nào chơi ngoài đường nữa đâu. Xem chừng nó lại rút vào cái chòi canh vịt của ông Sáu Bùng ở ngoài đồng đó. Hai anh chị lại bật đèn pin đi tìm thằng con trời đánh. Nhưng đã soi khắp nơi, kể cả ra tận chòi vịt của ông Bùng cũng không thấy thằng Hải đâu. Bấy giờ họ mới chạy về làng mà vào nhà từng đứa chơi cùng để hỏi. Mấy nhà đều nói là cái lũ nhóc về lâu rồi, đứa nào cũng ngủ lăn quay rồi còn đâu nữa. Sợ quá, ba mẹ thằng Hải mới hô hoán nhờ người đi tìm con. Vậy là đèn đuốc của mấy nhà lại được huy động sáng trưng cả một góc làng. Tiếng người gọi nhau và tiếng gọi con của anh chị Tín Hồng đã phá tan đi sự yên tĩnh, bình lặng vốn có của đêm khuya. Nhưng cho dù mọi người có làm cách nào đi nữa, thì bóng dáng thằng Hải vẫn bặt vô âm tín không tài nào tìm ra. Một người mới mách nước kêu đến nhờ ông thầy Ban ở trong làng. Ông thầy này vốn giỏi trừ tà ma yêu quỷ, vẫn thường hay đi trấn tà cho mọi nhà. Khi ông thầy được mời ra, thì người ta thấy ông đi đến phía cây lồng mứt, rồi đưa tay lên bắt ấn, miệng lẩm nhẩm đọc chú, mắt nhắm lại. Chỉ một lát sau, ông từ từ mở mắt ra và hô lớn: "Yêu ma quỷ quái phương nào dám tới đây lộng hành hả? Lại còn che mắt mọi người nữa chứ. Người giấu thằng bé ở đâu, mau đem nó ra đây. Không ta đánh cho hồn bay phách tán bây giờ đó." Tức thì một tiếng cười ma quái cất lên, kèm theo một giọng nói hoang hoang dọa người: "Thằng thầy cúng nửa mùa kia, có bao nhiêu đạo hạnh mà đòi dọa ta hả? Thằng bé đó đã mạo phạm chỗ của ta nên ta mới bắt nó. Bây giờ muốn đưa nó ra thì các người phải thành tâm cúng kiến lễ vật thì ta mới chịu." Nhưng ông thầy kia đã lấy ngay một lá bùa màu vàng ném vào cái thứ đó, rồi rút luôn một thanh kiếm gỗ đào chém tới tấp. Con quỷ kia vẫn chưa chịu buông tha, nó gào lên rồi lao vào ông quyết sống mái. Nó đã sống ngót 100 năm nơi cái miếu quan này rồi. Bình thường những người dân ở gần đây hàng tháng vào ngày mùng 1 hay rằm hay đem trái cây ra đây cúng kiến, nên không thấy xảy ra chuyện gì. Hôm nay bỗng dưng nó lại giấu thằng bé thì chắc không phải là vô cớ. Ông thầy mới móc từ trong túi ra một cái nắm chua sa và hùng hoàng, tung về phía con quỷ đó. Chỉ thấy nó á lên một tiếng đau đớn rồi biến mất vào màn đêm. Đám người kia vẫn đứng rúm vào một chỗ theo dõi ông thầy ban. Nhưng họ chỉ thấy ông khoa chân múa tay rồi đối đáp với thứ ma quỷ gì đó ở trước mặt, chứ họ tuyệt nhiên không nhìn thấy gì cả. Trước mặt, ông thầy ban bắt đầu lấy ra cái đèn pin rồi soi vào bụi rậm. Nhìn thấy thằng Hải đang ngồi co ro, mắt nhắm nghiền. Quay lại phía dân làng, ông gọi: "Mấy người lại đây coi coi, thằng bé nó ở trong đây nè, mau đưa nó ra đi." Vậy là mọi người bấy giờ mới túa đến. Hai anh thanh niên to khỏe cầm gậy gộc gạt đám cây dại rồi lôi thằng Hải ra. Thằng bé cứ như người mất hồn, ngây ngây dại dại, giống cái kẻ tâm thần. Chị Hồng, mẹ của nó, sợ quá khóc gào thảm thiết. Thằng Hải vẫn cứ đứng ngay ra như trời trồng, không tỏ thái độ gì. Ông thầy mới bước lại nói với vợ chồng của chị Hồng: "Nó tuy không có bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị bắt mất vía rồi. Tao thấy cái đèn dương quả trên vai của nó đã bị tắt mất một ngọn. Mau đưa nó về đi, rồi sáng mai tao qua cúng cho. Con quỷ kia chưa có buông tha đâu, nó đang giữ mất vía của thằng bé rồi đó. Nó sống cả trăm năm nay rồi nên rất mạnh, ta không phải là đối thủ của nó. Chỉ bằng nó cũng chưa có làm hại ai, vậy thì cúng kiến lễ vật như lời nó nói đi, nó sẽ thả hồn phách thằng Hải về." Mọi người thấy thầy nói như vậy thì cũng giục anh chị Tính Hồng đưa con về, rồi mọi người cũng ai về nhà nấy. Lúc này đã là 2 giờ sáng. Ông thầy ban cũng theo chân về nhà chị Hồng. Thằng cu Hải cũng được đưa lên giường nằm. Ông thầy lấy ra một lá bùa, kêu chị Hồng đốt đi, rồi lấy tro tàn hòa vào nước đổ cho thằng Hải nó uống. Một lá bùa khác, ông đưa cho anh Tính, kêu đem dán trước cửa nhà, không để cho yêu ma quỷ quái nó vào quấy nhiễu. Rồi ông ghi ra giấy những cái thứ cần thiết dặn chị Hồng sáng mai ra chợ sớm. Khi nào xong, gọi ông tới cúng cho. Sáng hôm sau, chị Hồng đi chợ sớm lắm. Y theo lời ông thầy dặn, chị mua đầy đủ giấy tiền vàng bạc, kèm theo một mâm hoa quả và một dĩa xôi gà, cùng với một dĩa muối gạo to và 3 quả trứng vịt sống. Tất cả được đem ra đặt trước ngôi miếu hoàng. Xong xuôi đâu đó, ông ban mặc một bộ quần áo dài màu trắng, giữa ngực có in hình bát quái, ngồi xuống làm lễ. Ông khấn khứa một hồi, đợi cho tàn hương, thì kêu vợ chồng chị Hồng lấy hết vàng mã ra đốt, gạo muối thì đem rắc trên đường, các thứ còn lại như hoa quả thì để lại miếu, những thứ kia thì đem về. Mà lạ lùng thay, khi ông thầy ban cúng xong thì thằng Hải cũng trở lại bình thường, tuy nó vẫn còn mệt. Mọi người thì vui mừng xúm lại hỏi nó. Lúc này thằng Hải mới bình tĩnh kể lại sự việc cho cả nhà nghe. Thì ra khi đi trốn con bé Tí, nó liền nghĩ ra kế là đến phía cái miếu quan có mấy bụi cây rậm rạp để trốn. Chỗ này không đời nào con Tí nó tìm ra được. Ngay cả bọn kia cũng không có thằng nào dám trốn ở đó vì chúng sợ ma. Nhưng thằng Hải thì cóc có sợ, vì nó là đứa bạo gan, chuyên bày trò nghịch dại cho cả đám. Với lại, nó ỷ thế chưa gặp ma bao giờ, nên liều lĩnh trốn thật xa. Đang núp ở đằng sau ngôi miếu đó, nghe thấy tiếng con Tí nó đi tìm, và nó tìm thấy mấy đứa kia một cách nhanh chóng. Còn có một mình thằng Hải thì nó chịu. Thằng này đắc chí lắm, định khi nào con Tí nó nhận thua mới chạy ra mà hù cả bọn. Nhưng đột nhiên, nó lại mắc tiểu. Không nghĩ ngợi gì nhiều, thằng này nó giạch quần ra đái. Nước tiểu của nó chảy đến chân ngôi miếu hoang, và cuối cùng, nó hết biết gì nữa. Vậy là mày đã đái vào cái miếu của người ta, hỏng trách chi bị giấu đi là phải. Con quỷ nó vẫn còn hiền đó nghe, nếu không nó đã lấy mạng mày rồi. Nó chỉ bắt đi cái phần hồn phách của mày thôi. Nếu không thu phục được nó thì phải biết đường cung kiến. Chứ mà để lâu á, mày sẽ thành cái thằng ngớ ngẩn điên điên dại dại đó nghe. Tao chưa có đủ đạo hạnh nên không thể thu phục được nó. Nên tạm thời cúng cho nó những cái thứ cần thiết thôi, nó sẽ không có làm gì nữa đâu. Ba mẹ của thằng Hải nghe vậy thì cảm ơn ông thầy rối rít. Vì nếu như không có thầy ban thì họ làm sao biết được những việc này. Lại bị ma quỷ che mắt thì biết bao giờ mới tìm được con. Ông thầy ban lại quay sang dặn dò thằng Hải. Lũ con nít tụi mày á, toàn là nghịch dại không à. Mai mốt chơi ở đâu thì chơi, đừng có tới chỗ mấy cái miếu đó nghe chưa. Ma quỷ đầy ra đó. Mà tao cấm tụi bay ngang, đừng có chơi cái trò trốn tìm buổi tối nữa, kẻo có ngày ma nó rủ đi luôn đó, biết không? Thằng Hải trải qua vụ này, nó sợ mất mặt rồi, nói gì dám nữa. Đúng là không có cái dạy nào giống cái dạy nào mà. Hú hồn cho nó, may mà còn gặp được thầy ban. Dụ thằng Hải vừa yên được một dạo, thì người làng lại đồn thổi nhau về cái hồn ma của cô Ngọc chết quan. Những nhà ở gần cái miếu quan, họ nói đêm nào cũng nghe thấy tiếng ru con phát ra chỗ cây lồng mứt. Có người quả quyết rằng họ còn nhìn thấy cả một người phụ nữ tóc dài đang ẵm con trước ngực. Sự việc ma quái cứ được đồn thổi lên hoài. Cuối cùng, họ được ông thầy ban cho biết là cô Ngọc bị bức tử quyên sinh chết quan, nên trong lòng mang nhiều oán hận. Cái oán khí ấy lại càng được tích tụ bởi khi chết, trong bụng của cô còn có một sinh linh bé nhỏ nữa. Chính vì vậy, cô mới mang oán hận chất chồng không thể nào siêu thoát. Rất nhiều người đã bị hồn ma cô Ngọc hiện về hù dọa ban đêm mỗi khi họ đi qua cái đoạn đường có cây lồng mứt. Thằng Ba Túc, chồng của cô Ngọc, cũng không ngoại lệ. Từ ngày Ngọc chết đi, không có người cung phụng lo cơm nước ăn uống cho hắn, nên hắn sống vật vờ không khác gì một con ma đói. Đám bạn nhậu cũng né hắn từ xa, không có ai thèm giao du với cái loại người mất dạy và điểu cán như hắn. Bây giờ thì ngày ngày hắn lại phải lê cái thân tơ tớp ra ngoài khu phố huyện để bốc chát thuê kiếm miếng cơm miếng cháo qua ngày. Nhưng nhìn cái bộ dạng của hắn cũng không ai muốn thuê. Vì nơi này xa làng Khánh An của hắn, nên tiểu thương ở cái chợ huyện này chỉ thấy hắn dáng người mảnh khảnh nên ít thuê thôi. Quả quằn khi nhiều việc quá mà thiếu người bốc chát thì hắn mới được gọi. Hôm nay là ngày hắn trúng mánh, cho nên được người ta thuê 200.000. Chiều đó, hắn lại vào cái quán thịt cầy làm một bữa túy lúy, xỉn ngoắc cần câu. Vì có một mình nên cứ đánh tì tì. Chán chê nên hắn mới phóng chiếc xe quay tàu cà khổ về làng. Chỉ mới đi đến đầu làng thì xỉn quá, hắn lại quăng cả cái xe mà đi bộ về nhà. Chân nam đá chân chiều đánh võng dọc đường. Đám trẻ con đang chơi búng thẻ, nhìn thấy hắn thì hò nhau chạy giãn cả ra. Tụi mày ơi, lão Túc xỉn kìa, leo leo, đồ xỉn rượu. Mở cha tụi mày ha? Cái, còn cái nhà ai mày giấc mất mất dạy vậy hả? Có tin ông tán cho một đứa một cái không? Đi mẹ mày đi. Đồ chí phèo xỉn, ngoắc cần câu tụi bay ơi. Thằng Tuất đã xỉn như vậy rồi thì còn có sức đâu mà đuổi theo cái đám trẻ con nữa chứ. Cuối cùng thì hắn cũng lê được cái thân mỏng về đến nhà. Nói là nhà cho quay, chứ thực ra nó chỉ hơn cái túp liều một chút mà thôi. Lăn đùng ra cái giường ọp ẹp, mắt hắn nhắm lại. Bỗng từ đâu, một bóng trắng giật giờ xuất hiện ngay ngoài cửa. Cái bóng quen lắm. Hắn dụi mắt mấy cái, thì chợt nhận ra đó là Ngọc, người vợ đầu gối tay ấp của mình thổ nào. Trên tay cô còn ẵm một đứa trẻ. Trời ơi, không lẽ đó chính là đứa con của hắn? Nhìn thấy hắn, cô ngoác cái miệng rộng. Mày có nhận ra tao không? Cái thằng nát rượu kia. Vì mày, vì mày mà tao phải chết. Vì mày mà con tao không được sinh ra đời. Mày có biết không? Căm thù mày, căm thù. Không, không phải tao. Tao không có giết mày, là mày tự chết thôi. Đừng có đổ oan cho tao. Tao không có giết người. Mày đi đi. Đứa bé trong tay bỗng khóc òa lên, rồi nó trườn khỏi tay của mẹ nó mà bò nhanh thon thắt đến chỗ của hắn. Thân thể của đứa bé trần như nhộng, nó đưa đôi tay dài nhỏ xíu lên mà cào cấu hắn. Những ngón tay nhỏ bé như sắc nhọn cứ thế bấu chặt lấy da thịt của hắn mà ngắt mà nhéo. Chưa đã, nó còn đưa cả cái miệng lên ngoạm lấy cổ của hắn mà cắn lấy cắn để. Thằng Túc đưa tay lên định tóm lấy đứa bé mà hất ra, nhưng tay của hắn giờ đây cứ mềm như cọng bún không có lực. Cánh tay giơ lên lại buông thõng xuống. Hắn hét lên: Đồ ma quỷ, tụi mày cút đi. Nhà tao không có chỗ chứa thứ ma quỷ như tụi mày đâu. Biến đi đi. Đứa bé lúc này bỗng dưng cất tiếng: Ba ơi, sao ba ác vậy? Ba làm cho mẹ phải chết. Ba khiến cho con không có được làm người. Ba chết đi. Mày chưa có chết được đâu. Mẹ con tao còn về quấy phá mày nhiều nữa. Thằng cha ác độc, mày sẽ phải khổ sở, sống không bằng chết. Lúc đó tao mới cam lòng. Mấy ngày liền, hồn ma mẹ con cô Ngọc cứ về hù dọa cái thằng ba Tuất như vậy, khiến cho hắn thân tàn ma dại, không lê bước được ra khỏi nhà. Nhìn hắn lúc này người không ra người, mà ngộm không ra ngộm. Riết rồi hắn không dám ngủ. Đêm đến hắn cứ bật điện ngồi đó bó gối mà mắt thao láo. Hắn sợ màn đêm, nó sợ bóng tối, lại sợ đêm xuống hai mẹ con Ngọc sẽ về lấy mạng của hắn bất cứ lúc nào. Cái chuyện thằng ba Tuất bị bệnh khật khờ mấy ngày hôm nay, cả làng cũng không ai thèm để ý. Mọi người chỉ ngạc nhiên vì thấy đã gần tuần nay cái xe máy cà tàng của hắn nằm chỏng chơ ở vệ đường, nhưng không ai thấy hắn ra đem về, cũng không có ai thèm lấy. Hắn bệnh như vậy lại hay, vì mọi người đỡ phải chứng kiến đám trẻ con ngày nào cũng bu lấy hắn mà chọc ghẹo. Rồi hắn đi đến đâu, đám chó cũng sủa ăn ẳn đến đó. Loại người mà đến cả con vật nó cũng không hoan nghênh thì sống liệu có ích gì chứ. Đêm nay hắn ngồi tự vấn lương tâm. Hắn bỗng thấy cuộc đời của mình thật là vô vị. Thấy mình có lỗi với vợ con, vì hắn mà người vợ tội nghiệp đã phải tự tử một cách oan uổng. Đứa con chưa một lần được nhìn thấy ánh mặt trời. Hắn khóc, những giọt nước mắt muộn màng rơi trên đôi gò má xương xẩu nhăn nheo. Hắn ngồi bật dậy. Giờ này đêm đã khuya lắm rồi, có lẽ cũng tầm 1-2 giờ gì đó. Con đường làng vắng que, những con chó ngày thường vẫn hay sủa gió sủa trăng, vậy mà nay im lặng. Chỉ còn cái tiếng bước chân của hắn lạo xạo trên đường. Gió bỗng heo hút thổi, luồn qua tai hắn lạnh buốt. Đôi chân đưa hắn đến cây cầu bắc qua con sông nối giữa làng của hắn với làng bên. Con sông này dài lắm, mực nước lên xuống theo thủy triều, nên bây giờ là lúc thủy triều dâng cao. Hắn bỗng thấy trên cầu là hai mẹ con Ngọc đang đứng vẫy tay gọi hắn, rồi bóng của họ chập chờn ở dưới bờ sông. tiếng của đứa bé vẫn lanh lảnh như gần như xa. Ba ơi, xuống đây chơi với con đi. Xuống đây ba ơi, nước mát lắm. Thằng Ba Túc bước đi như một cái máy, rồi dừng lại ở giữa cầu. Hắn nghe tiếng bước chân lội bì bõm ở bên dưới, thì hắn cứ đi xuống, đến khi nước ngập đầu. Hắn vùng dậy, nhưng đã quá muộn. Cả thân thể của hắn bị dòng nước nhấn chìm. Chỉ đến khi xuống nước, có lẽ nước lạnh đã làm cho hắn thức tỉnh. Hắn ngoi lên kêu cứu, nhưng tiếng kêu của hắn tắc nghẹn nơi cổ họng. Giờ này mọi người đều đã yên giấc, còn ai thức đâu mà nghe tiếng hắn cầu cứu chứ. Lóp ngóp dưới dòng nước lạnh một lúc thì không còn thấy động tĩnh gì nữa. Vậy là thằng ăn hại đã xuống làm bạn với Hà Bá từ đây. Thằng Chí Phèo của cái làng nó chết đuối dưới sông không một ai hay biết. Cho đến 3 hôm sau, khi có một đám thanh niên xuống tắm, tụi này được tiếng là bơi giỏi, nên thỉnh thoảng lại ra sông tắm bơi lội cho thỏa thích. Khúc sông chảy qua làng đã được chính quyền xã xây lên những bậc tam cấp cho dân tiện đi lên đi xuống. Mọi người vẫn thường mang chăn chiếu ra đây giặt giũ. Anh Hưng, một trong 3 thanh niên đang thả người trôi theo dòng nước, chợt chân của anh đụng trúng một cái vật gì đó. Khi ngoái đầu nhìn lại, anh thấy lập lờ giữa dòng nước là một cái đầu đang nửa chìm nửa nổi ở cạnh mình. Sợ quá, anh bơi trối chết vào bờ, miệng la bài quải. Trời ơi, có người chết đuối dưới, ở dưới kia kìa. 3 anh bạn đang bơi khúc trên, nghe anh này hô hoán mới bơi nhanh lại rồi nhảy lên bờ. Cái gì vậy? Đang bơi lại chạy như ma đuổi vậy hả? Có mà, có người chết đuối, ở khúc dưới kia kìa. Nghe anh này chỉ, 2 anh kia tuy cũng có hơi hoảng, nhưng là thanh niên lại đang ban ngày ban mặt thì sợ cóc gì chứ. Vậy là cả 2 bảo nhau bơi một mạch ra chỗ đó xem thật hư thế nào. Đến đúng chỗ của anh Hưng chỉ, cả 2 người mới hoảng hốt khi thấy cái xác đang trương phình trôi dập dờ ở đằng trước. Hoảng quá, 2 anh này không ai nói với ai, vội bơi một mạch vô bờ. Họ chỉ sợ chậm chân một chút, cái xác quái quỷ kia sẽ lôi cổ họ xuống thế mạng thì nguy. Vậy là 3 anh này liền chạy về làng thông báo cho mọi người biết. Đám đông hiếu kỳ lại ào ào đổ ra bờ sông. Tin này cũng nhanh chóng được báo lên cho công an xã. Chỉ một lúc sau, mấy anh dân quân và công an cũng đã có mặt. Lúc này, cái xác mới được họ huy động mọi người vớt lên. Khi cái xác được đưa lên bờ, thì mọi người mới bàng hoàng nhận ra đó chính là thằng Túc Xỉn. Nhưng tại sao nó lại chết? Hay say rượu quá mà té nhào xuống sông chăng? Nhìn cái xác bợt bạc trương phình thế này thì chắc là cũng chết được mấy ngày rồi. Thảo nào, không ai nhìn thấy hắn mấy ngày hôm nay. Nhiều người cám cảnh cho hắn vì tứ cố vô thân, cha mẹ cũng chết hết cả rồi. Vì họ cũng không phải là người ở đây, từ xa lưu lạc tới, nên hắn cũng không có bà con thân thuộc gì ở cái xứ này. Sau khi công an huyện xuống thu nhập chứng cứ để tìm ra nguyên nhân gây ra cái chết của thằng Ba Túc và tiến hành khám nghiệm tử thi, không khám nghiệm ra điều gì bất thường, thì họ kết luận rằng thằng Ba Túc chắc say rượu quá nên sải chân té xuống sông. Vì lúc đó bị rượu nó giật cho nên cũng không còn sức mà bơi vào bờ, và cứ thế mà bị dòng nước nhấn chìm. Vậy là mọi người lại cùng nhau góp công góp sức vào, quyên góp để mua cho Ba Túc một cái quan tài và nhanh chóng đưa đi an táng. Chỉ có những người dân xóm trại là nghĩ đến cái chết của thằng Ba Túc không chắc là do rượu, mà do hồn ma của cô Ngọc về báo thù. Vì thường ngày nó vẫn đi uống rượu và say khướt đó thôi, có đời nào lại đi nhảy xuống sông bao giờ. Chỉ có cô Ngọc về dẫn dụ mới khiến cho thằng chồng mất dạy của mình tự dưng chết đuối một cách lãng nhách như vậy thôi. Xong, một thằng nát rượu lại không làm nên trò trống gì, cho nên cái chết của một thằng tứ cố dục thần như nó cũng nhanh chóng bị trôi vào quên lãng. Nhưng sự việc quỷ dị bây giờ mới bắt đầu phát sinh mạnh mẽ. Mùa mưa năm đó, sấm chớp rất nhiều. Sấm sét cứ nổ đì đùng, làm cho mọi người không ai dám ra đường vào những giờ mưa gió. Người lớn thì không sao, nhưng đám trẻ con thì sợ lắm. Chúng cứ thấy sấm nổ đì đùng là chạy rúm cả vào trong nhà. Đêm hôm đó, trời mưa mấy tiếng đồng hồ mới tạnh, nên mọi nhà đều đi ngủ sớm. Không ai biết có những việc kỳ lạ đã xảy ra. Cây miếu hoang chỗ cây lồng mứt đã bị nước cuốn trôi đi mất. Còn cây lồng mứt thì bị sét đánh trúng, chẻ đôi cả thân cây. Một nửa cây ngã ra đất, chỉ còn một nửa trơ trọi cứ lắc lư giữa bão giông. Sáng ra, mọi người bắt đầu đi thu dọn những cành cây gãy đổ. Mới phát hiện ra cái cây lồng mứt lâu năm đã bị sét đánh tét làm đôi. Nhưng điều khiến cho mọi người sợ hãi chính là ở giữa thân cây chảy ra một cái thứ nước đỏ như máu, nhìn rất sợ. Thứ nước đó đích thị là máu, bởi nó có cái mùi rất tanh, cứ như là máu người vậy. Hãi hùng hơn nữa, khi một thằng bé hiếu kỳ ngó vào trong xem, nó bỗng hốc hoảng hét lên thất thanh. Bởi trong gốc cây còn hiện rõ mồn một đôi mắt người. Sự việc quỷ dị cứ thế loan ra khắp làng. Người dân nơi đây thì tin rằng đó là điềm gỡ, là một làng sắp gặp phải cái quái sự. Bởi cùng một đêm mà cây lồng mứt thì bị sét đánh tét đôi, còn cái miếu quan lại bị nước cuốn trôi đi đâu mất. Vậy là lành ít dữ nhiều rồi. Chuyện lạ rồi cũng đến tai ông thầy Ban. Hay nói đúng hơn là có người chạy tới báo cho ông hay. Ông Ban mới lật đật chạy ra, nhìn cái thân cây bị chẻ đôi đó, nó vẫn còn chảy ra những dòng máu tanh ngòm. Đôi mắt quỷ dị vẫn đang mở thao láo chòm hỏm ở gốc cây. Thầy Ban thấy vậy mới hốt hoảng nói: "Làng mình sắp gặp quả lớn rồi. Cái miếu quan kia lâu ngày không được tôn tạo, sở dĩ làng ta vẫn yên bình bấy lâu nay là do con quỷ nó sống hàng trăm năm trú ngụ ở trong miếu, không có làm hại dân làng. Bởi hàng tháng nó vẫn được cúng kiến nhang đèn đầy đủ. Nay chỗ ở bị mất, đồng nghĩa sẽ không còn ai cúng kiến cho nó nữa. E rằng sớm muộn gì nó cũng phải quay lại đây mà quấy phá mọi người." "Còn cái việc cây lồng mứt bị sét đánh tét đôi, thân cây lại còn chảy máu ra nữa, chính là điềm báo tai ương sắp xảy ra. Cô Ngọc chết oan nên không có siêu thoát được. Khi chết lại còn mang trong mình đứa con đang thành hình, nên chứa rất nhiều quan niệm. Linh hồn hai mẹ con đã lấy cây lồng mứt làm chỗ trú ngụ, nay đến chỗ nương thân cũng không có còn. Cây chảy máu chính là huyết lệ, đôi mắt chính là quan quỷ hình thành. Cô ấy đã thật sự hóa thành quỷ rồi." Mọi người nghe thầy nói thì sợ lắm. Họ không biết gì về cái việc này nên đều mong muốn nhờ thầy giúp. Nhưng thầy Ban e dè rồi nói: "Sức ta có hạn thôi, một mình không thể diệt trừ được con quỷ vì nó rất mạnh. Này lại cộng thêm oán hồn của hai mẹ con cô Ngọc thì e là khó thoát. Chi bằng việc trước mắt, dân làng nên lập ngay hai cái miếu ở đây. Một cái cho con quỷ sống trăm năm vẫn phải để ở chỗ cũ, còn một cái cho hai mẹ con cô Ngọc dựng ngay cạnh gốc cây lồng mứt này nè. May ra..." Dân làng mới tức tốc phân phó nhau đi lập miếu, chỉ mong tai ương không trút xuống đầu mình. Bởi mọi người đều là người trần mắt thịt, mà thấy lực tâm linh ma quỷ thì sức mạnh vô biên không nhìn thấy, cho nên ai cũng nghĩ thôi thì có thờ có thiên, có kiêng thì cũng có lành thôi. Khi hai ngôi miếu được dựng lên theo lời của ông thầy Ban và cũng được ông làm lễ cúng kiến thỉnh linh hồn con quỷ và mẹ con cô Ngọc về ngự và để yên cho dân làng làm ăn, rằm mùng một mọi người sẽ đem hương hoa ra cúng kiến đầy đủ. Tuy vậy, ông vẫn cảnh báo với dân làng rằng đó

thì họ đều nói tối qua cả bọn ăn uống xong thì về hết rồi. Vì nhà gần cho nên Hùng cũng đi bộ về luôn lúc đó. Nghe như vậy, bà Hợi, mẹ của anh, lo lắm, mới kêu ba anh đi tìm. Bà sợ lỡ có bề gì thì khổ cho con. Hai vợ chồng đang rối như canh hẹ, thì có người hàng xóm chạy hớt ha hớt hải tới. Bác Hợi ơi, bác ra cầu xong mà coi đi. Em thấy có đôi dép này ở trên cầu nè, có phải của thằng Hùng không? Bà kia liền đưa đôi dép ra. Đúng là dép của thằng Hùng rồi chứ còn có ai nữa. Thường ngày nó vẫn đi đôi dép tổ ong này mà. Lại còn đánh dấu chéo sơn đỏ ở bên hông nữa. Không của nó thì là của ai? Ông bà Hợi hốt hoảng quá, liền ba chân bốn cẳng, quăng cả dép mà chạy dội ra bờ sông. Bà hàng xóm cũng chạy theo bén gót. Ông Hợi chạy nhanh lắm, một mạch đã ra tới nơi. Còn bà Hợi thì vừa chạy vừa la khóc thảm thương. Nghe tiếng kêu khóc của bà, thì những nhà hàng xóm cũng chạy túa ra. Đám thanh niên trai tráng là nhanh hơn cả. Thoáng một cái, họ đã đứng đầy ở cầu sông. Nghe bà kia tả, thì mười mươi là anh Hùng đã bị té sông chết rồi. Mấy người bơi lội giỏi, được huy động nhảy xuống sông mà mò. Họ cứ ngoi lên lặn xuống không biết bao nhiêu lần, mà vẫn chưa phát hiện ra cái gì cả. Tưởng như mò kim đáy biển, thì một cụ cao niên trong làng mới hiến kế. Khúc sông này vừa rộng lại sâu, nhưng ở xê bình dưới, có một đoạn cầu cục của cây cầu cũ bị sập hồi xưa đó. Mấy anh thử lặn tìm cái khúc đó coi sao, biết đâu nó mắc vô đó đó. Vậy là mấy người thanh niên lại phóng xuống khúc sông đó. Và quả đúng như lời cụ cao niên kia. Chỉ một lúc sau, hai thanh niên đã hét lên một tiếng, báo hiệu là tìm thấy người. Họ lặn xuống một hồi, rồi ngoi lên, kéo theo một thi thể cứng đơ lạnh ngắt của anh Hùng. Khi cái xác được khiêng lên bờ, thì bà Hợi đã ngất xỉu. Mọi người lại đưa bà vào chỗ mát để bấm huyệt và hô hấp nhân tạo cho bà tỉnh lại. Còn ông Hợi thì chết sững như người mất hồn. Khi nhìn thấy thằng con trai rất mực thương yêu của mình, bây giờ đã thành người thiên cổ. Đám tang của anh Hùng hôm đó đông người tới viếng lắm. Vì ông thầy Ban không có ở nhà, nên việc cúng kiến lại phải nhờ đến một cụ cao niên trong làng. Một đàn lễ và một nhành chuối non, một cành phan cũng được bắt làm cầu ở bờ sông cho linh hồn của Hùng theo về. Nếu không làm việc này, người ta cho rằng hồn người chết sẽ không lên bờ được mà cứ quanh quẩn nơi khúc sông rồi biến thành ma già. Còn ma già muốn lên bờ thì phải bắt bằng được người thế chỗ cho nó, và như vậy sẽ có thêm người chết đuối nữa. Nhà anh Hùng cẩn thận cúng kiến cho anh bao nhiêu thì người ta lại nghĩ đến cái chết trước đây của thằng Ba Túc. Nó sơ sài bấy nhiêu, vì không có gia đình nên chẳng ai lo cho nó cả. Với lại riêng cái tội làm cho vợ quất quá mà phải quyên sinh thì ai cũng ghét, nên không có buồn làm những việc này. Vô tình chính cái điều đó lại gây nên sự việc đau lòng ngày hôm nay. Thời gian cứ vậy mà trôi đi như chó chạy ngoài đồng. Anh Hùng chết cũng đã được một tháng. Từ cái ngày định mệnh đó thì không còn ai dám bén mảng ra cầu sông hóng mát vào buổi tối nữa. Thâm tâm người làng bắt đầu lo lắng về tương lai của dân làng. Họ mong ông thầy Ban trở về lắm. Không biết có chuyện gì xảy ra hay không mà lâu rồi chưa thấy ông về. Cây lồng mứt từ dạo bị sét đánh tét làm đôi, thì một nửa thân cây đã chết, còn một nửa vẫn sống. Nó cứ nghiêng ngã như một người bị thương vậy. Và bên dưới gốc cây, cây miếu nhỏ xíu thờ hai mẹ con của chị Ngọc được dựng lên, cũng vẫn được người làng nhang khói vào mùng một và ngày rằm. Bên cạnh là ngôi miếu to hơn, thì thờ hồn quỷ trăm năm. Sự việc có lẽ vẫn cứ yên bình, cho đến khi nhà bà Rẫy ở gần đó có đứa cháu 5 tuổi lân la chơi đùa. Nhưng lúc bà đang lúi húi nấu cơm trong bếp thì thằng bé liền chạy ra phía ngôi miếu. Nó thấy trong miếu có một gói bánh và một đĩa trái cây. Nó mới thò tay vô vặt lấy hai quả chuối cao rồi đưa lên miệng cắn. lón một cái nó đã ăn hết 3-4 quả, rồi còn tiện tay cầm ngay cái gói bánh đem về nhà. Bà Trảy nấu cơm xong mới đi ra, thấy thằng cháu đang ngồi ở đầu hè mà bóc bánh ăn. Hỏi nó ai cho thì nó nói lụm được. Bà cũng vô tâm không nghĩ ra, chỉ kêu nó từ sau không được ăn bậy bạ, lỡ như ăn phải cái đồ hết đát lại đau bụng thì khổ. Lời của bà nói quả không ngoa. Đêm đó thằng Tú nó đau bụng thật. Không những đau mà nó còn ói cả mật xanh mật vàng, mắt thì trợn ngược, cứ chỉ ra ngoài cửa mà khóc ré lên. Ba mẹ của nó hoảng lắm, nghĩ con nó bị rối loạn tiêu hóa, định cho nó uống thuốc thì nó nói: "Mẹ ơi, ông kia đánh con kìa, ông đến đòi bánh, ông ấy đứng ngoài kia kìa mẹ ơi." Mẹ thằng Tú nhìn ra ngoài cửa thì đâu có thấy ai. Chợt hoảng hồn khi nghĩ đến cái miếu thờ quỷ. Thôi đúng rồi, gặng hỏi cái thằng con có phải đã lấy bánh ở ngoài miếu đó ăn hay không. Thằng bé vừa khóc vừa gật đầu. Bà Rảy bấy giờ cũng tỉnh ngủ, nghe thằng cháu nói vậy thì bà biết là nó đã đụng vào cái đồ của người ta rồi. Bây giờ có hối cũng không kịp. Bà liền chạy vào trong nhà thắp nhang khấn vái gia tiên phù hộ, đồng thời lấy cái mê nón ra đốt phía cho thằng cháu. Chợt nhớ tới lá bùa nhà Phật được sư thầy cho hôm đi chùa lễ, bà liền lấy đeo ngay vào cổ cho thằng Tú. Một lúc sau thì không thấy nó khóc nữa. Có thể nhờ vào cái túi bùa hộ mệnh kia mà cháu của bà mới được độ trì, chứ không thì bà không có biết phải ăn nói thế nào với bố mẹ của nó. Đổi cả cái mạng già này cũng chưa chắc cứu được thằng bé. Có lẽ việc của thằng bé cháu nhà bà Rảy dám lấy đồ trong ngôi miếu quan để ăn đã làm con quỷ trong miếu nổi giận. Sở dĩ nó chưa làm hại được thằng bé cũng bởi bà Rảy đã kịp thời đeo cho nó cái túi bùa hộ mệnh của nhà Phật, cho nên thằng nhỏ được bình an. Nhưng còn bà thì sao? Bà Rảy không biết rằng mình đã lọt vào tầm ngắm của con quỷ, và tính mạng của bà sắp sửa bị đe dọa mà không hay biết. Bà cứ nghĩ rằng thằng Tú cháu của bà không làm sao thì mọi chuyện coi như là yên ổn rồi. Ba hôm sau, cũng vào một đêm mưa gió, nhà nào cũng đóng kín cổng đi ngủ hết. Có một bóng đen cứ giật giờ đứng trước cổng nhà bà Rảy. Để ý kỹ thì cái bóng cao lớn lắm, chân nó không có chạm đất, thân hình to lớn của nó cứ lướt đi nhẹ nhàng không một tiếng động. Nó từ từ tiến lại phòng ngủ của bà Rảy. Lạ thay, cái cửa đang đóng chặt bỗng từ từ mở ra. Bóng đen đi vào trong phòng. Bà Rảy đang ngủ trên giường liền giật mình mở tròn mắt. Bóng người trước mặt cất cái giọng âm gian ma quái: "Đi theo ta, mau lên, ta chờ bà mấy ngày hôm nay rồi." Không biết cái giọng nói đó có một thứ ma lực gì mà bà cứ bước theo nó như một cái máy. Cái bóng đi chậm thì bà đi chậm, nó bước nhanh thì bà cũng chạy nhanh. Hai người cứ một trước một sau như vậy. Mưa lúc này cũng tạnh dần, chỉ còn nghe tiếng của con chẩu chuột kêu à ươm và những con dế kêu re re nghe buồn não nề. Đến trước cái miếu thì bóng đen dừng lại. Nó đưa tay chỉ vào cái miếu rồi kêu bà Rảy: "Hôm nay ta sẽ đưa bà đi làm người hầu của ta, bà có đồng ý không?" Bà Rảy lúc này mới tròn tỉnh, vì một tia chớp lóe lên trên bầu trời soi rõ hình hài người đàn ông trước mặt. Một gương mặt xương xẩu không có ngũ quan, hai hốc mắt trũng sâu đen ngòm, miệng toan quát để lộ một hàm răng lủng liễng, cái còn cái mất. Bà hoảng hốt kêu lên: "Tha cho tôi không có muốn chết, bao lạc đức ơi, cứu tôi!" Nhưng bà chưa kịp hoàn hồn thì người đàn ông ma quỷ kia đã đưa cánh tay xương xẩu cứng ngắc như gọng kìm của mình chọc thẳng vào cổ của bà rồi rút mạnh ra. Máu huyết theo cái lỗ thủng mà bắn ra thành dòi. Bà Rảy lúc này mồm miệng cứng đơ, đôi mắt mở to kinh hãi, đưa cả hai bàn tay lên bịt lấy lỗ thủng ở trên cổ, rồi quay người bỏ chạy. Xong, bà chế chạy được có mấy bước thì ngã quỵ ngay xuống. Đôi tay kia thêm một lần nữa thập lấy cổ của bà mà dặn mạnh. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, tức thì thân hình của bà đã nằm ngay đơ ra mặt đất. Đôi mắt của bà vẫn mở trừng trừng chứng kiến cái chết đầy đau đớn của mình. Con quỷ lúc này nó cất lên một tràng cười như chuông đồng vang vọng khắp không gian, rồi thoắt một cái nó biến mất vào trong miếu. Mọi việc lại trở nên tĩnh lặng như chưa có gì xảy ra. 3 ngày sau, ông thầy Ban mới về. Đi cùng với ông là một người đàn ông lớn hơn ông vài 3 tuổi, có dáng quắc thước và đôi mắt tinh anh. Đó là sư huynh của ông Ban, người được truyền dạy những bí pháp nội môn chân truyền của phái Thất Sơn. Khi hai người mới về đến đầu làng, đã nghe mọi người bàn tán về cái chết kỳ lạ của bà Rẫy. Họ đồn đoán rằng cái chết của bà là do con quỷ ở ngôi miếu quan gây ra. Nhìn thấy ông Ban về, cả làng mừng lắm. Họ cũng kể lại cho hai ông nghe tường tận về những cái chết bất thường xảy ra dạo gần đây. Ông Ban quay sang người đàn ông bên cạnh. Chúng ta đã về hơi chậm rồi thầy ba. Rất tiếc là tôi đã đi hành pháp nơi xa để thầy phải đợi lâu. Ngay đêm nay chúng ta sẽ bày trận để thu phục con quỷ. Không thể chần chừ được thêm được. Nó đã giết được một người thì sẽ giết được nhiều người nữa. Nhân đây tôi sẽ giải luôn oan nghiệt cho mẹ con cô gái chết quan và đưa họ đi đầu thai. Dân làng nghe hai vị thầy nói chuyện thì mừng lắm. Ai cũng muốn rước hai thầy về nhà mình ăn cơm và nghỉ ngơi. Ông Ban cũng không tiện từ chối, vì nhà ông lâu ngày đi vắng cũng không còn gì để mà ăn cả. Ăn uống xong xuôi, ở nhà một người dân cũng là hàng xóm của mình, hai ông mới xin phép về nhà để nghỉ ngơi, tiện cho chủ động chuẩn bị pháp đàn, dược khí. Tối đêm đó, ông thầy Ban và ba Tuấn đã mang tới đồ nghề cùng với đầy đủ pháp khí đi đến chỗ cái miếu quan. Đám thanh niên trong làng biết ông đi bắt quỷ thì cũng hiếu kỳ đòi đi theo. Nhưng ông không cho, vì sợ họ làm rối trận pháp. Mấy anh này cứ năn nỉ mãi, rồi còn hứa sẽ nghe theo mệnh lệnh của hai vị thầy pháp. Bấy giờ ông Tuấn và ông Ban mới yên lặng không nói gì. Đến nơi, ông Tuấn lấy ra 5 lá bùa có viết tên của Thất Tinh Quân, tức là tên của 7 chòm sao ở phương Bắc, rồi dán vào một cái cọc tre dài 7 tấc, cắm xuống đất thành hình Thất Tinh Bắt Đẩu. Quanh ngôi miếu lại chôn 4 cọc tre đã ngâm bằng máu chó mực và dùng chỉ đỏ xỏi vào 4 đồng tiền ngũ đế, nối lại với nhau tạo thành một kết giới bao quanh ngôi miếu. Trên cọc tre dán thêm ngũ lôi thiên quả phù để nếu con quỷ nó thoát ra sẽ kích hoạt trận đồ thiêu đốt hồn phách của nó. Xong xuôi, ông Tuấn ra hiệu cho ông Ban. Tức thì ông Ban đi đến bên cái miếu quan lẩm nhẩm đọc câu gì đó, rồi cắm ngay một cọc tre trước cửa miếu. Chưa đầy 10 phút sau, đã nghe thấy tiếng gió thổi dù dù. Một thân ảnh là đà đã ngự trước miếu. Nó đưa tay lên chỉ mặt ông Ban mà quát lớn. Đồ thối thầy! Người sao tự dưng dám mạo phạm nơi ta ở hả? Muốn chết à? Con quỷ không kịp kìa. Người tác hoài tác quá như vậy đủ rồi đó. Đến thời khắc người phải nạp mạng rồi. Bây giờ còn gì để nói không? Mà cúi đầu theo ta chịu phạt. Lẫm ngôn! Tên thầy pháp giỏm kìa! Có bao nhiêu đạo hạnh mà đòi thu phục ta chứ hả? Tức thì sau câu nói đó, con quỷ đưa đôi tay dài ngàn định tóm lấy thầy Ban, nhưng nó không biết rằng đã lọt vào trận pháp mà hai thầy giăng ra. Đúng lúc này thầy Tuấn mới xuất hiện. Đôi mắt ông lộ rõ nhãn quan, khiến cho con quỷ cũng có phần e dè. Nó biết người vừa mới xuất hiện năng lực hơn hẳn thầy Ban, nên bắt đầu đề phòng. Con quỷ nó sấn tới tấn công thầy Ban, vì biết thầy yếu hơn, định đánh bại thầy trước rồi mới đối phó với thầy Tuấn. Nhưng không ngờ mọi toan tính của nó không qua được mắt của thầy Tuấn. Thầy Tuấn từ từ lấy ra một lá bùa đã được tẩm chu sa và hùng hoàng, đã được quả phù lên trên đó, ném thẳng vào người con quỷ.

thầy Tuấn lại tiếp tục hồi tâm chuyển ý cho chị. Nghe hai thầy giảng giải và tán bớt oán nghiệp trong lòng thì nước mắt của chị Ngọc lã chả rơi. Chị sụp xuống cúi lạy hai thầy và nhờ hai vị mở lòng đạo hạnh giúp cho hai mẹ con chị được siêu sinh đầu thai về kiếp người. Ông thầy Tuấn bấy giờ mới đưa ra một lá phù triện màu vàng ghi các ký hiệu, rồi đọc một câu chú ngữ. Khi lời thầy vừa dứt, tức thì linh hồn hai mẹ con người đàn bà tội nghiệp nhanh chóng hóa thành một làn khói trắng bám nhẹ vào lá phù bay về phương xa. Ánh mắt của hai người thầy lúc này mới giãn ra và bắt đầu thu dọn đồ nghề. Dân làng nghe tin các thầy đã thu phục được quán quỷ và đưa hai mẹ con chị Ngọc đi đầu thai thì mừng lắm. Một cụ cao niên thay mặt dân làng đứng ra cảm ơn họ. Nhưng cụ vẫn còn lấn cấn một điều, đó là linh hồn Ba Túc vẫn còn lẩn quẩn nơi bến sông. Nếu không thu phục thì hắn sẽ còn làm hại những người vô tội khác. Nghe cụ giải bày, và đó cũng chính là ước muốn của dân làng. Một lần nữa, hai thầy lại lập đàn lễ và triệu hồi vong ma Ba Túc. Thằng này giống dĩ lúc sống đã không có làm gì nên chuyện, nay lại mang tội giết hại anh hùng thì rất sợ bị đánh tan hồn phách. Biết là không phải đối thủ của hai vị, nó liền quỳ mọp xuống xin gia ân xá tội và nguyện sẽ đi theo hai thầy để hành thiện tác phước, tích đủ âm đức mới xin đi đầu thai. Thầy Tuấn cũng đã suy nghĩ cần phải thâu nhận quỷ hồn, nên ông muốn đưa hắn đi theo để tích âm đức, giảm bớt nghiệp ác đã gây ra trên dương thế, rồi chờ cơ hội đầu thai. Cuối cùng, bao nhiêu sự việc quỷ dị xảy ra làm đảo lộn cuộc sống, thì bây giờ người dân Khánh An mới thực sự được hưởng những ngày tháng yên bình đúng nghĩa. Hai ông thầy Pháp lại tiếp tục khoác tay nải để đi đến những vùng đất mới, hành hiệp giúp đời. Xa xa, những áng mây bồng bềnh trên nền trời như một luồng sinh khí tiếp thêm sức mạnh cho họ. Bóng của hai người cứ mờ dần trong tầm mắt của những người đưa tiễn. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Cây Lùng Mức Quỷ Ám, tác giả Việt Nga. Đến đây Lâm Phương xin chân thành cảm ơn tác giả Việt Nga rất nhiều, và cùng với quý vị thính giả đã ủng hộ cho Lâm Phương cũng như Kinh Xóm. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần tới. Xin tạm biệt.